Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419 Vạn Vật Quy Nguyên. Oanh, tiếng vang cực lớn điếc tai sợ hãi. Mục thần hai người chiến đấu còn đang tiếp tục. Chói lóa mắt giống như hoàng kim đúc kim loại đại nhật bất diệt thân cầm trong tay Thái Hư Kim. Thánh trụ cùng thiêu đốt lấy nóng bỏng nhiệt độ cao hỏa diễm trường thương trùng điệp đối cứng cùng. Một chỗ, chỉ một thoáng sinh ra kinh khủng dư ba đem không gian vỡ nát. Dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hí ngược tản ra. Hai đạo thân ảnh to lớn đều là bị đẩy lui đi. Bất quá rõ ràng là Liễu Nghiên hơi chiếm một tia thượng phong. Nhưng hắn sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Không là đừng. Hoàn toàn liền là tôn này kim sắc chí tôn pháp thân xa xa vượt quá hắn dự liệu. Nên kết thúc. Liễu Nghiên hai tay cấp tốc biến ảo. Tại vạn viêm pháp thân chu vi. Hỏa diễm hừng hực. Càng thêm dâng lên tới. Sắc thái không thôi hỏa diễm hội tụ tại Liễu Nghiên bầu trời. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung nhiệt độ cao. Đốt lẻ 73, nóng vạn vật, nhộn nhạo ở trong thiên địa. Ngay cả nơi xa một đám cường giả đều là sắc mặt đại biến. Thậm chí cảm giác được trong cơ thể linh lực đang thiêu đốt. Trở nên nóng bỏng lên tới. Sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Vội vàng lui nhanh đi. Bọn họ có thể cảm giác được cái này Liễu Nghiên muốn vận dụng sát chiêu. Không cần biết ngươi là cái gì chí tôn pháp thân. Hôm nay ta muốn lấy hết khiến nó hóa thành cho bụi. Liễu Nghiên dày đặc cười rạng rỡ. Hai tay huy động, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang. Tựa hồ hết thảy đều là tại hỏa diễm phía dưới. Nồng nặc nhiệt độ cao cùng này xích hồng sắc linh lực bắt đầu dung hợp. Cuối cùng trực tiếp xuất hiện một tòa ngàn trượng lô đỉnh. Rực rỡ tươi đẹp lóa mắt. Đáng sợ ba động nhộn nhạo khuếch tán mà ra. Không chần chờ chút nào. Nhìn một cái mục thần chợt vung tay lên. Tòa kia ngàn trượng lô đỉnh đột nhiên biến mất không thấy. Mục thần sắc mặt đại biến. Ở đó lô đỉnh biến mất trong nháy mắt. Hắn cảm giác chung quanh thiên địa ảm đạm xuống tới. Chung quanh nhiệt độ càng cao. Chỉ một thoáng hắn liền minh bạch. Cũng không phải là màn đêm buông xuống. Mà là mình bây giờ thân ở cùng này ngàn trượng lô trong đỉnh. Thiên hỏa dung lô. Đốt cháy thiên địa. Bên ngoài Liễu Nghiên khóe miệng dữ tợn. Đại thủ khép lại. Xâm nhiên một tiếng vang vọng đất trời. Vừa dứt lời tường kia lớn lên lô đỉnh trong nháy mắt đại biến. Bên ngoài nồng nặc nhiệt độ cao phẳng phất muốn đem thiên địa thiêu đốt một loại. Mà ở lô trong đỉnh mục thần nhìn thấy từng đạo màu sắc không đồng nhất hỏa diễm lượn quanh. Núi, thời gian nháy mắt chung quanh liền hóa thành một mảnh biển lửa. Trong biển lửa, có vòng xoáy khổng lồ tạo thành. Rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm điên cuồng hội tụ đi. Tại vô số vòng xoáy bên trong hội tụ hỏa diễm thế mà là ngưng tụ thành từng chuôi đỏ bừng trường. Thương, thể tích mặc dù không lớn. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng tuy là mục thần đều là toàn thân căng thẳng. Đáy lòng chỗ sâu có một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Đối với cái này hết thảy mục thần trong nháy mắt tỉnh ngộ. Thúc dục đại nhật bất diệt thân không ngừng bạo phát ra chói mắt kim quang. Chống đỡ kinh khủng này nhiệt độ cao. Mục thần bén với đỉnh đầu phía trên. Toàn thân có kim tím vẻ khí tức phòng ngự. Bất quá làm nhiều như vậy vẫn như cũ là khiến hắn chau mày. Hắn cảm giác Liễu Nghiên một kích này kinh khủng. Xa xa vượt qua bản thân dự liệu. Quá mức cường hãn. Mục thần chau mày. Chợt tại đại nhật bất diệt thân đỉnh đầu trên ngồi xếp bằng xuống. Phía dưới kim quang dũng động. Thân thể lấp lóe trực tiếp tiến nhập đại nhật bất diệt thân bên trong. Cuồn cuộn không ngừng linh lực dòng lũ thổ lộ mà ra. Rồi rào linh lực toàn bộ hướng này vòng liệt dương đi. Liệt dương quang mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lô đỉnh. Bất quá đối với cái này hết thảy mục thần vẫn như cũ là cau mày. Tựa hồ cảm thấy không phải rất hài lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt quét ngang. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Phun ở linh lực phía trên. Nhìn hắn sắc mặt liền là biết được hắn làm một cái cực kỳ đập nồi dìm thuyền quyết định. Chỉ một thoáng thân ở vào đại nhật bất diệt thân bên trong mục thần không tại hướng liệt dương bên. Trong rót vào linh lực, ngược lại toàn thân bao phủ tại tử mang phía trên. Mục thần làm tất cả những thứ này là tại cược. Hắn không biết đại nhật bất diệt thân có thể hay không dung hợp thái hư kinh lực. Bất quá dưới mắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có cược, cái này mới tạo thành trước đó tại đại nhật bất diệt thân bên trong thúc dục thái hư kinh đưa đến. Hắn có chút khí tức không yên, một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức thúc dục thái hư kinh. Mục thần có thể nói là chịu đựng lấy to lớn chỗ đau. Mặc dù thái hư kinh mạnh mẽ vô cùng, nhưng đại nhật bất diệt thân cần linh lực thúc dục, mà không phải này tử khí a. Hết thảy liền là như vậy tại mục thần điên cuồng phía dưới tiến hành thử. Tại thúc dục thái hư kinh trong nháy mắt, mục thần cảm giác trong cơ thể gân mạch nhận đến to lớn ngăn trở. Bất quá tại sự mạnh mẽ tràn ngập phía dưới, rốt cuộc là phiêu ly thân thể, nhưng lại chậm chạp chưa từng tiến nhập đại nhật bất diệt thân bên trong. Trở về bản nguyên mới có thể thủy chung, vạn vật thuộc về giả dối. Tại mục thần đủ loại sốt ruột chỉ là, đột nhiên nghe được trong đầu vang lên thân thanh âm, hai con ngươi chớp động, đầu óc phi tốc vận chuyển, từ sư tôn trong những lời này trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Đại thủ cấp tốc biến ảo, trực tiếp là đem đại nhật bất diệt thân thu hồi, ỷ vào thái hư kinh tử khí tới phòng ngự thân thể. Mục thần còn định lô đỉnh thời điểm, ở đó ngoại giới ngàn trượng lô đỉnh sớm đã là tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. Lửa lớn rừng rực khiến người nhìn mà phát khiếp. Hừ, thật là cái đồ đần. Vốn dĩ là ngươi sẽ một mực núp ở chí tôn pháp thân bên trong còn có thể sống tạm chốc lát. Không nghĩ tới bản thân thế mà từ bỏ. Liễu Nghiên châm chọc một tiếng, lạnh lùng nhìn xem ngàn trượng lô đỉnh. Đồng thời ở chung quanh một đám cường giả cũng đều là thông gió lỗ khẽ giật mình. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được lô trong đỉnh chỗ ẩn chứa loại gì kinh khủng đáng sợ lực. Lượng, thậm chí cỗ này lực lượng liền tứ phẩm chí tôn đều là không cách nào đối cứng, chỉ có chạy trối chết. A, cái này mục thần quả nhiên lợi hại. Thế mà có thể đem Liễu Nghiên bước đến một bước này. Tam phẩm chí tôn mà thôi. Như vậy đã rất không dễ dàng. Bất quá tiếp nhận trong đoán chừng cũng nên dừng ở đây. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Dẫn tới không ít tiếng phụ họa. Đồng dạng cũng có không ít tiếc hận. Ong ong. Liền tại tất cả cường giả là kết cục nghị luận thời điểm. Bầu trời phía trên này ngàn trượng lô đỉnh run rẩy, phát ra ông minh chi thanh. Xuyên thấu qua lô đỉnh bọn họ rõ ràng nhìn thấy. Này vô số băng xích hồng sắc trường thương hướng không có chí tôn pháp thân bảo vệ mục thần đâm tới. Mà còn tốc độ phi hành quá nhanh. Đến cuối cùng thậm chí hóa thành lưu tinh hỏa diễm. Không gian vỡ nát 2, 6, mục thần trên thân tử khí càng đạm bạc. Ai, đáng tiếc, bất quá liền tại tất cả mọi người đều là cho rằng cái này đếm mãi không hết trường. Thương sẽ đem mục thần đốt cháy thời điểm. Này đóng chặt là đôi mắt đột nhiên mở ra. Phốc, vô số chuôi xích hồng sắc trường thương bị một cỗ vô hình lực lượng cầm giữ tại mục thần ở ngoài. Căn bản là không cách nào lại tiến vào mảy may. Mà này mục thần vị trí chỗ ở linh lực nóng nảy. Không gian vặn vẹo, một tôn kim sắc đại nhật bất diệt thân trong nháy mắt xuất hiện. Mà còn nháy mắt sau đó. Mục thần toàn thân tử khí bắt trước nếu tìm được thân nhân một loại nhảy cẫng hoan hô. Điên cuồng hướng đại nhật bất diệt thân nội bộ điên cuồng toán loạn. Nghiễm nhiên giữa, tại tất cả mọi người ánh mắt phía dưới. Này bề ngoài là hoàng kim đúc kim loại giống như lóa mắt kim sắc. Nội bộ có phảng phất huyết dịch một loại tử khí. Như thế quái dị chí tôn pháp thân liền là như vậy xuất hiện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.